coi như là có linh mạch cũng phần lớn là phẩm chất bình thường linh mạch hoặc là sứt mẻ không hoàn chỉnh linh mạch. Ninh Thành bừng tỉnh, hắn chỉ nghe nói qua linh mạch trước hắn lao thẳng đến linh mạch cùng mỏ linh thạch có chút lẫn lộn. Duy nhất hiểu là thứ này rất ít có thể bố trí tông môn trận pháp. Hiện tại mới hiểu được thì ra còn có loại này khác nhau. Thảo nào Lạc Hồng kiếm tông mấy cái thái thượng trưởng lão sẽ bị người dùng việc linh mạch xuất hiện lừa gạt đi. Nếu mà Lạc Hồng kiếm tông thêm một cái linh mạch các đệ tử tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều. Trung Ly Bình tiếp tục nói, linh mạch cũng có thật xấu mà phân, dùng ngươi tình huống hiện tại, hạ phẩm linh mạch hẳn là không lên tác dụng gì, thấp nhất cũng cần trung phẩm linh mạch hoặc là thượng phẩm linh mạch. Nếu như có thể tìm được cực phẩm linh mạch, đương nhiên, đó là không có khả năng. Ninh Thành cười khổ, nếu như có thể tìm được linh mạch tông môn thái thượng trưởng lão sẽ bởi vì cái linh sơn xuất hiện linh mạch sự tình bị lừa gạt đi sao? Biện pháp này với hắn mà nói cũng là trăng rằm trong nước a. Ninh Thành vốn là đã có chút thất vọng rồi, Trung Ly Bình còn tiếp tục đả kích nói, coi như là ngươi có thể tìm tới thượng phẩm linh mạch, điều này đối với ngươi mà nói cũng là biện pháp trị ngọn không được trị gốc. Cách chương.